Bản ghi âm này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Đằng sau mỗi câu chuyện luôn luôn có một câu chuyện khác. Và tôi nghĩ nếu các bạn dừng lại để suy nghĩ một chút về điều đó, thì các bạn sẽ nhận ra rằng nhiều người trong chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau, nghề nghiệp cũng khác nhau. Tôi cũng có một công việc. Trong cuộc đời tôi đã có 3 ước mơ. Sở dĩ tôi nói rằng mình có 3 ước mơ trong đời là vì có một người đàn ông nói với tôi rằng cứ 2 tuần 1 lần ông ta lại có 1 ước mơ. Nhưng ông ta lại chẳng hiểu ước mơ là gì cả. Ước mơ là một ngọn lửa trong lòng. Ngọn lửa ấy rất cao, rất mãnh liệt đến nỗi các bạn bị ám ảnh bởi một điều là các bạn phải chiến thắng một điều gì đó. Đó chính là ước mơ. Các bạn trở thành một người cuồng tín. Các bạn bị kết án chung thân với những gì các bạn muốn. Các bạn trở nên mạnh mẽ với những điều các bạn đã quyết định làm trong một khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời. Và tôi biết các bạn không thể mạnh mẽ trong thời gian dài. Nhưng tôi có thể theo đuổi được trong một thời gian dài điều mà tôi mong muốn, đến nỗi tôi không thể để vụt mất. Ước mơ đầu tiên của tôi là có một gia đình. Tôi biết điều này có vẻ lạ với các bạn. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ không muốn tuổi trẻ của tôi làm phiền lòng các bạn. Tôi không có một hoàn cảnh tốt đẹp. Tôi sinh ra ở Queens, New York và lớn lên ở Bronx. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ mất lúc tôi 4 tuổi. Bố tôi bước thêm bước nữa. Ông là một bồi bàn. Ông không có nhiều tiền. Ông không có một lối sống rõ ràng. Còn tôi thì là con một, không có anh hay chị. Tôi luôn ước có một người anh hoặc chị. Tôi không biết cảm giác đó sẽ như thế nào. Tôi không hề có một tổ ấm. Tôi phải đi bán báo dạo khi lên 14 tuổi. Tôi đã từng đem hết số tiền kiếm được và đưa về cho bố tôi để ông có thể nuôi bản thân và nuôi người vợ kế vì ông có hơn 2 vợ. Tôi không có một nền tảng vững chắc. Một số người cho rằng đó là một gia đình không bình thường, còn các bạn muốn gọi nó là gì cũng được. Lúc đó tôi có một ước mơ. Tôi muốn mình mau lớn để thoát khỏi cái cảnh đó. Có thể có một vài bạn có hoàn cảnh giống tôi, và cũng có thể có bạn không. Những người là Diamond, họ như thế nào? Ồ, họ phải rắn chắc. Họ phải thật hoàn hảo đối với ngành kinh doanh này, và được sinh ra để lãnh đạo. Họ cũng sẽ được sinh ra là những Diamond. Nói cách khác, họ có mọi thứ. Họ có một nền tảng khác lạ. Họ có một quá trình hoạt động cũng khác lạ. Họ quá vững vàng trong mọi điều kiện của cuộc sống đến nỗi họ trở thành những Diamond. Thật ra, một ngày nào đó khi các bạn trở thành Diamond và các bạn bắt tay với những Diamond khác, các bạn tham dự những sự kiện dành cho Diamond, gặp gỡ những người khác và các bạn nhận ra rằng một Diamond là một người có ước mơ. Họ cũng là người bình thường như các bạn. Vì vậy, các bạn có đủ phẩm chất để trở thành Diamond. Chúng ta là những người bình thường với những ước mơ không bình thường. Vì vậy, tôi đã lớn lên từ môi trường đó. Bán báo, đưa hết số tiền cho bố. Sau đó, ông đưa lại cho tôi một ít từ khoản tiền đó. Tôi đã từng tự mua quần áo, tự đi học, đi chân không ở nơi mà tôi gọi là New York, trong Bronx. Chúng tôi sống ở một căn hộ cao tầng. Tôi đã ngồi trên thang thoát hiểm, nhìn tàu điện ngầm chạy ngang qua và tự hỏi, một ngày nào đó, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ như thế nào? Tôi ở trong một căn phòng nhỏ với một cái giường bé xíu. Bố tôi làm bồi bàn và ông đi làm mỗi ngày. Đó là hoàn cảnh của tôi, đó là nơi tôi xuất thân. Có thể các bạn có những điều tương tự. Tôi là một gã bình thường. Khi lớn lên, tôi có một thái độ, bởi vì tôi không có một nền tảng tốt. Tôi không được nhận vào một số trường, bị đuổi ra khỏi vài trường cấp 3. Tôi có một hoàn cảnh tồi tệ. Giấc mơ trong đời tôi là có một gia đình. Tôi đã nghĩ đến một ngày tôi tìm thấy một người phụ nữ giống tôi. Và chúng tôi có thể đi suốt quãng đời còn lại. Đó là ước mơ mà tôi đang sống như hôm nay sau 23 năm kết hôn. Ngành kinh doanh này bao gồm đủ mọi thứ bên cạnh việc kiếm tiền. Có một sự ổn định nào đó đồng hành với việc kinh doanh này. Tôi ao ước một trong số những người bình thường lớn tuổi hơn có thể nói chuyện với chúng ta và nói cho chúng ta biết làm thế nào họ có thể giữ cho hôn nhân đến 10, 20, 30, 40 năm. Bởi vì ngoài chúng ta, những người đang sống trong thế giới này, chúng ta cần nhiều hơn sự giáo dục. Tôi muốn các bạn biết rằng không có cuộc hôn nhân nào kéo dài 10, 20, 30, 40 năm mà chỉ là con đường đầy hoa hồng. Tất cả chúng ta đều đã kết hôn được một thời gian. Các bạn cũng vậy. Các bạn biết rằng mình đã được thử thách trong quá khứ. Tôi còn được thử thách nhiều hơn và tôi vẫn kiên trì. Đó là ước mơ đầu tiên của tôi, là một người cha. Tôi muốn nuôi dưỡng những đứa con của mình. Tôi biết điều này có vẻ cổ lỗ sĩ với các bạn. Tôi muốn có một người vợ và thật nhiều con. Tôi thích gia đình đông con. Tôi ghen với những người có hoàn cảnh tốt vì tôi chưa bao giờ có được. Nhưng đó là ước mơ của tôi và tôi đã đạt được đến ngày hôm nay. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sống cùng nhau trong 23 năm. Đến bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Chúng tôi vẫn kiếm sống mọi lúc, nói chuyện về mọi thứ, nói chuyện liên tục. Nếu không hài lòng về điều gì, chúng tôi nói về chúng. Chúng tôi cứ trao đổi và trao đổi. Chúng tôi đã và đang sống với ước mơ đó cho đến bây giờ. Ước mơ thứ hai trong đời tôi là trở thành một kiểm soát viên không lưu. Tôi biết việc yêu cái nghề đó nghe có vẻ lạ. Tôi muốn trở thành kiểm soát viên không lưu ở những sân bay lớn, họ gọi chúng là những cửa ngõ hàng không. Và chỉ có một số ít những sân bay như vậy. Các bạn có những phi trường lớn như Los Angeles, New York, Miami, Dallas, Fort Worth, Denver, Chicago, O'Hare. Có khoảng 25.000 kiểm soát viên không lưu thuộc hệ thống liên bang, trong số đó có khoảng 500 người là kiểm soát viên không lưu cao cấp. GS-14 được dùng để gọi kiểm soát viên của các sân bay cửa ngõ hàng không. Tôi mơ về điều đó, tôi muốn nghề đó và tôi nỗ lực để đạt được nó. Tôi rời nhà năm 18 tuổi. Tôi nghỉ học và bỏ đi trong 2 tuần. Tôi bỏ đi ngay lập tức vì sống trong môi trường đó thật sự không tốt. Nếu là các bạn, chắc chắn một số người cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức. Tôi không biết làm gì để kiếm sống, vì thế tôi gia nhập quân ngũ từ năm 1966 đến năm 1970. Tôi là lính thủy, và hầu hết thời gian tôi ở trên tàu ở phía Bắc Thái Bình Dương. Đó là cách tôi giết thời gian. Tôi đi khỏi nhà vì tôi muốn như vậy, không còn nơi để ở. Nếu các bạn có một môi trường như vậy, một hoàn cảnh như vậy, nếu các bạn không xuất thân từ một gia cảnh tốt, thì các bạn đủ phẩm chất để trở thành Diamond. Một ngày nào đó, chúng tôi muốn nghe câu chuyện của các bạn. Hãy cho chúng tôi biết các bạn đến từ đâu, các bạn đã làm như thế nào và những điều các bạn đã vượt qua. Nếu các bạn là một người nòng cốt cứng rắn, nếu các bạn chưa thay đổi được vấn đề và chờ đợi đã lâu, có thể một ngày nào đó các bạn sẽ thành công. Sự thật là trong chuyện của tôi, lúc đầu tôi đã chẳng có liên quan gì đến ngành kinh doanh này. Tôi không biết liệu tôi có thể đứng trước nhiều người và nói chuyện với họ hay không. Vợ tôi đã có ước mơ trước, chứ không phải là tôi. Thật ra, phải mất gần một năm để tôi làm cho mọi việc rõ ràng. Tôi cũng giống như các bạn thôi. Tôi cũng có nghề nghiệp. Tôi không hiểu công việc này là gì cả. Tôi chưa bao giờ là một diễn giả. Tôi sợ phải làm chuyện đó lắm. Một anh chàng đã từng nói, Louis này, anh bắt đầu sự nghiệp như thế nào? Tôi đã bắt đầu trong sự sợ hãi. Đến nỗi tôi không thể tin được. Nhưng người có ước mơ sẽ không bị từ chối. Nếu đó là ước mơ cho các bạn và là một ước mơ thật, các bạn sẽ không bị từ chối. Các bạn sẽ trở thành Diamond. Đó chỉ là vấn đề thời gian và nỗ lực thôi. Người có ước mơ sẽ đối diện với nỗi sợ hãi của anh ta. Khi các bạn đối mặt với sự sợ hãi quá lâu thì nó sẽ biến mất. Vấn đề là thời gian. Tôi không biết tính cách của các bạn là gì, cũng không quan tâm các bạn là một diễn giả tốt hay không. Tôi không để ý là các bạn cô đơn hay các bạn đang sống nội tâm. Tôi là như vậy. Các bạn quyết định một ngày nào đó, các bạn sẽ đứng trên sân khấu. Nếu các bạn là một diễn giả có sức thuyết phục và nổi tiếng, và các bạn sẽ biến mình thành một chiến binh. Các bạn là một chiến binh trong lòng các bạn. Các bạn đã quyết định làm như vậy, và các bạn dạy cho mình làm thế nào để làm một diễn giả nổi tiếng. Các bạn sẽ vượt ra khỏi vỏ ốc của chính mình và làm điều đó. Đó chính là người có ước mơ. Tôi cố gắng trở thành một kiểm soát viên không lưu. Tôi kết thúc sự nghiệp của mình ở sân bay quốc tế Miami. 10 năm làm việc tại một tháp không lưu lớn của sân bay Miami. Tôi yêu công việc của mình. Tôi muốn các bạn biết tôi yêu nó. Đó là giấc mơ. Tôi là một kiểm soát viên không lưu, kiểm soát hành trình bằng radar GS-14 chuyên nghiệp. GS-15 các bạn phải là quản lý một sân bay. Và GS-16 là chức vụ được bổ nhiệm. Tôi đứng đầu trong bảng xếp hạng cũng như trong sự nghiệp của mình. Mơ ước thứ hai của tôi là trở thành kiểm soát viên không lưu và cũng yêu thích công việc tại sân bay quốc tế Miami. Đây là khởi đầu của câu chuyện. Năm 1981, khắp nước Mỹ có cuộc đình công lớn của các kiểm soát viên không lưu. Tôi thấy 12.000 người đình công. Chúng tôi không đạt được gì. Không có gì xảy ra, nhưng thực sự đó là một sự khác biệt giữa môi trường tích cực và môi trường tiêu cực. Các bạn sẽ làm những điều mình được thúc đẩy bởi các bạn bè của mình. Các bạn nói về sự tiêu cực của công đoàn. Công đoàn kiểm soát viên không lưu ra đời năm 1981 được gọi là Petco. Tôi vẫn mang theo thẻ công đoàn trong túi, để trong ví ngay lúc này đây. Tôi muốn các bạn biết có một quan điểm bên trong công đoàn đó. Chúng tôi đã quyết định chống lại Ronald Reagan và cũng quyết định rằng sẽ kiên cường hơn chính phủ và sẽ đóng cửa kinh doanh và tiếp tục đình công ngày 3 tháng 8 năm 1981. Thật là một sai lầm. Chúng tôi đã không thắng, cũng không dẹp bỏ được gì vì sự thật là Ronald Reagan đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Ông đã cảnh báo chúng tôi. Tôi nhận được một lá thư từ 65 thượng nghị sĩ nói rằng: đừng làm những gì các người dự định, vì chúng tôi sẽ sa thải tất cả các người, và chúng tôi đã chuẩn bị một cuộc chiến để chống lại công đoàn của các người. Các người đang đe dọa chính phủ liên bang Mỹ đấy à? Chúng tôi cứ nghĩ mình cứng rắn hơn chính phủ, tiếp tục đình công, và tôi cùng những người bình thường khác vào tù. Các bạn thấy đó, tôi là phó chủ tịch của công đoàn sân bay quốc tế Miami 122 tại địa phương. Nó làm mất đi cuộc đời tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai. Tôi bị chính phủ truy tố. Họ bỏ tù tôi 2 ngày và cuối cùng tôi bị buộc trọng tội. Tôi phải thuê 2 luật sư. Các bạn có nhớ tôi đã nói rằng sau mỗi câu chuyện luôn có một câu chuyện khác. Tôi đã thuê 1 luật sư về lao động và 1 luật sư chuyên về tội phạm. Tôi được tại ngoại với 1 số tiền bảo lãnh. Kinh nghiệm này đã lấy đi cuộc sống của tôi, ước mơ của tôi. Mọi thứ tôi đã đấu tranh, họ đã cất những cơn gió khỏi những cánh buồm của tôi. Tôi đã phải vào ngân hàng xin họ đừng lấy nhà tôi. Tôi cũng phải đi đến những công ty điện lực để xin họ đừng cắt điện. Lại còn phải đến công ty điện thoại để xin họ đừng cắt điện thoại của tôi. Tôi không thể xin việc ở bất cứ nơi nào cả. Trong quân đội, tôi là thợ điện. Tôi đã đến tất cả các tiệm điện ở Miami và Fort Lauderdale. Tôi nói với họ, tôi sẽ lau sàn nhà nếu được nhận vào làm và tôi sẽ mang dụng cụ tới cho họ. Chỉ cần trả cho tôi bao nhiêu cũng được. Hãy cho tôi một công việc. Tôi không thể tìm được. Tôi là một trong những kiểm soát viên đã tham gia đình công và tại đỉnh điểm của chuyện đó tôi đã bị buộc trọng tội. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc ở Fort Lauderdale, trong một bãi đậu xe. Ngày hôm trước tôi làm kiểm soát viên không lưu chuyên nghiệp, vậy mà ngày hôm sau lại là người giữ xe ở nhà hàng. Các bạn cảm thấy thế nào? Nó như cánh buồm không gió. Các bạn sẽ không cảm nhận giống như vậy đâu. Khoảng tháng 11 năm 1981, tôi nhận được một cú điện thoại từ một người tôi đã gặp ở một bữa tiệc. Anh ta viết tên và số điện thoại của tôi. Tôi quên mất gã đó và thậm chí không biết hắn muốn gì ở tôi nữa. Tôi làm công việc đậu xe cho khách được khoảng 4 tháng. Không lâu sau đó, cuối cùng tôi cũng có một công việc. Vì vẫn bị buộc tội trọng nên tôi phải đến tòa 2 tuần 1 lần. Đến tòa và đến tòa. Luật sư và luật sư. Chống án và chống án. Tôi không hề kêu gọi tổ chức cuộc đình công, vậy mà không hiểu sao tôi lại bị buộc tội. Trong 12.000 người tham gia đình công, họ phải truy tố 77 người. Tại sao? Tôi không biết. Họ không bao giờ trả lời. Họ muốn làm gương cho nhóm còn lại. Tại sao họ chọn tên tôi? Tôi không hiểu được. Tôi chưa bao giờ là một kẻ cực đoan. Tôi không hề kêu gọi đình công. Tôi chỉ muốn như những người bình thường khác. Tôi không biết tại sao họ gọi tôi nữa. Tôi kiếm được một công việc làm thám tử ở Miami. Lý do duy nhất để tôi làm việc điều tra là vì người hàng xóm thấy tiếc cho tôi. Người hàng xóm là một nhân viên cảnh sát ở Miami. Anh ta đến nhà tôi và nói, Louis, tôi biết anh gặp nhiều khó khăn. Hãy đến làm việc với tôi và tôi sẽ dạy anh trở thành một thanh tra. Tôi nói, Tommy à, anh cũng biết là tôi bị truy tố trọng tội và tôi có thể vào tù bất cứ lúc nào. Tôi biết, chúng tôi đã đình công. Tôi đã làm những gì được bảo. Dù báo chí có nói gì, tôi cũng đã làm điều đó. Tôi sẽ vào tù. Thế là hết. Và anh ta nói, nghe đây, miễn là anh không bị kết án, anh có thể làm bất cứ việc gì anh muốn. Tôi sẽ trả tiền đủ để anh trả cho những khoản thế chấp của anh. Hãy làm việc cho tôi. Tôi nhảy lên vì xúc động. Tôi leo lên xe và cùng đi làm việc với anh ta. Bắt đầu làm một thám tử. Anh ta trả tiền cho tôi, để cho tôi có thể trả được tiền nhà, tiền điện thoại và tiền ăn mỗi ngày. Ngay lúc đó tôi nhận được điện thoại của một gã mà tôi không biết. Tôi hỏi, anh muốn gì? Các bạn sẽ thích tiếp cận tôi. Đây là lý do tại sao các bạn không muốn xóa bỏ tên ai trong danh bạ. Thật ra tôi hy vọng các bạn là một người ngồi trong phòng này với một thái độ ghét mọi thứ liên quan tới ngành kinh doanh này. Tôi chỉ muốn các bạn có một thái độ tồi tệ nhất trong thế giới này. Bởi vì nếu tôi có thể quay lại với các bạn vào cuối tuần này, nếu tôi có thể bứng các bạn đi chỗ khác trước khi tôi ra khỏi đây cuối tuần này, các bạn sẽ là diamond trong ngành kinh doanh này. Vì các bạn sẽ có một thái độ khác như là những người nòng cốt đối với ngành kinh doanh này. Không ai lấy được điều đó khỏi các bạn. Vĩnh viễn không. Gã này đến nhà tôi và tôi mở cửa. Anh cần gì? Lúc đó tôi đang mặc áo thun và quần đùi. Mặc áo choàng vào, tôi nói, mời anh vào. Các bạn sẽ thích cuộc gặp gỡ này đấy. Anh ta hỏi tôi, vợ anh đâu? Tôi đáp, cô ấy đang ngủ. Nhưng mà anh cần gì? Anh ta bảo muốn nói với chúng tôi một chuyện rất quan trọng. Anh nói, hãy gọi vợ anh ra. Tôi đáp, tôi sẽ quay lại. Tôi không biết tại sao mình lại làm việc này nữa. Hãy biết rằng những diamond đều có những câu chuyện như vậy, dựa trên những nguyên tắc mỏng manh, thậm chí không hề vui vẻ. Đó là cách người ta lao vào công việc này. Tôi vào phòng ngủ gọi vợ tôi. Em yêu, có một gã nào đó muốn nói chuyện gì đó với hai chúng ta. Mau ra và xem anh ta nói gì nào. Kathy mặc áo choàng vào và đi ra. Cô hỏi, người này là ai? Tôi nói, anh cũng không biết nữa. Em lại đây và ngồi xuống đi. Tôi cũng hứng thú như các bạn về buổi gặp gỡ này. Này anh, nhanh đi, sáng mai tôi còn phải đi làm nữa. Anh cần gì? Anh ta bắt đầu đem đến cho tôi một ước mơ. Tôi nói, anh lặp lại đi. Anh ta hỏi, nếu có nhiều tiền hơn hai người sẽ làm gì? Vợ tôi tiếp tục hỏi, người này là ai? Anh ta hỏi chúng tôi, ước mơ của các bạn là gì? Tôi nói, tôi ước mình được ra khỏi tù. Tôi vẫn bị truy tố trọng tội. Anh có biết tôi đang gặp rắc rối gì không? Anh có biết tôi đang ở đâu trong cuộc đời này? Tôi đang đuổi theo những kẻ xấu ở Miami. Tôi thậm chí không biết mình làm gì. Tôi có thể bị bắn bất cứ lúc nào. Tôi là một kiểm soát viên không lưu chuyên nghiệp và anh đang hỏi tôi ước mơ của tôi là gì à? Anh điên à? Mà anh đang làm gì ở nhà tôi thế này nhỉ? Ước mơ của anh là gì? Tôi hỏi hắn. Bây giờ tôi đang mất thời gian với gã này rồi. Anh ta nói, ước mơ của tôi là đến Ai Cập và cưỡi lạc đà. Tôi nắm tay vợ tôi và nói rằng, gã này muốn đến Ai Cập và cưỡi lạc đà. Thế mấy giờ rồi em? Ngày mai tôi phải đi làm nữa. Anh muốn gì ở tôi thế này? Anh ta nói, đây là anh. Và tôi nhìn gã này như đang hỏi, đây là tôi. Nghĩa là sao? Anh đang nói gì vậy? Cái vòng tròn này có nghĩa là gì với anh? Tôi nói, cho tôi mượn cái viết. Anh muốn tôi vẽ cặp mắt vào đây cho anh không? Hay là vẽ nụ cười lên mặt cho anh? Đây là tôi hay đây là anh? Gã này thật quái đản đấy Kathy. Hắn ta bắt đầu đi vào những thứ của hắn. Này các bạn, để tôi nói cho các bạn nghe tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi nói với vợ tôi, đưa anh cuốn sổ chi phiếu. Cô ấy hỏi, anh định làm gì? Tôi nói, anh sẽ trả cho anh ta 75 đô để mua cái hộp mà anh ta đang cầm. Em thấy không? Nếu anh mua cái hộp, anh ta sẽ ra khỏi đây thôi. Có Diamond nào có thể làm được như vậy? Tôi không biết. Khi nào các bạn biết, hãy nói cho tôi với nhé. Những Diamond cũng giống như các bạn. Họ tham gia một cách tình cờ. Vợ tôi đi lấy cuốn sổ, chi phiếu. Tôi đưa gã 75 đô cho cái hộp à? Tôi nói, ừ, đó là tiền cho cái hộp. Gã đó không đưa tôi cái CD nào, cũng không nói về buổi hội thảo nào. Hắn ta không làm đúng như cách mà các bạn luôn làm. Gã đưa tôi cái hộp, tôi đưa tiền cho anh ta, và anh ta ra khỏi nhà tôi. Tôi mở tủ và ném chiếc hộp vào và quên đi mọi thứ. Thật là một điều tồi tệ chưa bao giờ thấy trên đời này. Chỉ việc đuổi gã đó ra khỏi nhà tôi. Các bạn có tin không? Tôi không bao giờ gặp lại người đó cả. Không bao giờ. Tôi đã tốn tiền cho hắn. Hắn thật là khôn ngoan. Nhưng hiện nay anh ta đã có một Diamond Executive dưới anh ta. Sao anh ta lại không lảng vảng ở đây nhỉ? Các bạn biết tại sao không? Tôi ký tên vào đơn đăng ký tháng 11 năm 1981. Anh ta ký trước đó vào tháng 9. Anh ta phải đăng ký lại. Tôi thì không. Tôi bước qua một năm mới một cách tình cờ. Tôi ở đây cũng là một điều tình cờ. Có phải chúng ta đều có mặt ở đây cách tình cờ không? Tôi đi làm mỗi ngày và không có thời gian trình bày kế hoạch. Mọi thứ này là gì? Các bạn nghĩ tôi sẽ cho các bạn kế hoạch ư? Tôi không biết gì về điều đó cả. Tôi thậm chí còn không nhớ ra cái hộp. Sự thật là bây giờ tôi đang nghĩ về nó. Chúng tôi không dùng tới xà phòng hay bất cứ thứ gì khác. Sau đó một thời gian, tôi nhận một cuộc gọi từ người tuyến trên ở một nơi nào đó. Alo? Vâng. Tôi tên... tôi nói. Vâng, anh cần gì? Tôi là một Platinum tuyến trên của anh. Anh là tuyến trên gì của tôi? Casey! Lại có gã nào nữa này? Hắn ta đang nói chuyện điện thoại với anh. Lại còn tự đặt tên là Platinum gì đó nè. Anh không biết nghĩa là gì nữa. Nghe kỹ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi. Lần cuối tôi làm ơn cho anh đấy. Nghe rõ chứ? Tôi sẽ không làm việc này. Bây giờ hay là tuần sau cũng vậy. Tôi có việc làm rồi. Đừng làm phiền tôi nữa. Biến khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không biết có ai đó ở đây nghe những điều như vậy không. Tôi biết các bạn yêu thích công việc này từ ban đầu. Và các bạn cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Một số các bạn có thể có thái độ như vậy. Một ngày nào đó các bạn cũng rơi vào trường hợp tương tự và sẽ có một Diamond Executive đâu đó. Đó là một câu chuyện phải không? Thời gian trôi qua, họ lại gọi tôi. Xin chào, tôi là tuyến trên của bạn ở đây, ở kia, vân vân. Các bạn biết đó, nó cũng giống như những lần trước. Họ gọi khoảng 3-4 lần rồi mọi chuyện chẳng đi tới đâu cả. Rồi tôi nhận được một cú điện thoại khác. Và cái gã ở đầu dây bên kia nói, tôi có một công việc kinh doanh này. À mà vợ anh có nhà không? Họ biết không thể thuyết phục được tôi. Vì thế họ thuyết phục vợ tôi. Kathy, có một gã khác giống gã hôm trước muốn nói chuyện với em nè. Nói chuyện vui vẻ nhé. Mai anh còn phải đi làm. Anh vẫn còn bị truy tố đấy. Tôi phải luôn nói vậy. Vì còn có một câu chuyện đằng sau nó. Tôi vẫn còn bị truy tố trọng tội. Họ mời vợ tôi đến một buổi họp mặt. Tôi không tin là cô ấy lại đi. Cô ấy đến nói với tôi, em sẽ gặp họ. Tôi hỏi, vậy là họ đã lôi kéo được em rồi hả? Tuyến trên gì gì đó, họ đã lôi kéo được em vào đó rồi phải không? Em đã đồng ý. Chúng đã có được em. Chúng đã thuyết phục được em. Không sao. Cô ấy đến một buổi hội thảo của họ tổ chức ở bờ đông. Hai tuần sau, họ lại hẹn cô ấy đến một buổi hội thảo khác. Tôi không thể tin được các bạn ạ. Tôi không thể hiểu được. Họ kéo vợ tôi vào chuyện này. Cô ấy về nhà và cứ liên tục nói đến những cuộc họp mặt đó. Người phụ nữ đang thuyết phục tôi hết tuần này sang tuần khác. Cô ấy liên tục nói về chuyện đó. Cô ấy có một ước mơ. Tôi nói, đi và thực hiện ước mơ của em đi. Đừng làm phiền anh. Tôi nói với cô ấy rằng nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ chẳng khác gì Mary Kay. Các bạn hiểu ý tôi phải không? Tôi sẽ không làm. Điều này tiếp diễn thêm được một ít lâu. Và một ngày nọ cô ấy về và nói: Anh có biết là em sẽ đi đâu không? Em đi đâu? Cô ấy nói: Em sẽ đi đến một nơi gọi là buổi họp mặt cấp lãnh đạo. Tôi hỏi: Ai bảo em đến đó? Tim nói vậy. Mà Tim là ai? Tôi hỏi. Cô ấy trả lời: Anh biết mà, Tim Foley. Anh ta là một cầu thủ bóng bầu dục. Anh ta từng chơi cho đội Miami Dolphins. Anh biết mà. Anh ta là một cầu thủ giỏi. Tôi nói: Anh không thích bóng bầu dục. Cũng không biết Tim Foley nào hết. Anh cũng không muốn biết anh ta. Em sẽ làm việc đó à? Em không có tiền. Cô ấy nói: Có lẽ anh không nhớ, nhưng khi anh làm công việc gửi xe cho khách và là một thám tử, lúc đó em đã dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Ừ, cô ấy tiếp. Thế anh có nhớ mỗi lần em lau nhà họ trả cho em $30 không? Anh có nhớ em cũng làm việc đó được nhiều tháng, em đã để dành tiền. Cô ấy nói: Em sẽ đi dự một cuộc hội thảo lớn. Tôi nói: Ừ, đi đi. Đừng lo, anh sẽ ở nhà với bọn trẻ. Và em làm việc của em. Khi xong thì về để anh đi làm. Anh vẫn còn bị truy tố. Rồi cô ấy đi dự buổi hội thảo lớn đó. Có lẽ cũng tương tự như buổi hội thảo này, nhưng có lẽ nhỏ hơn nhiều. Có lẽ chỉ có một số người. Cô ta đi tới buổi hội thảo đó với một diamond tuyến trên. Cô ấy đi với Connie Foley và những người khác. Ai cũng hăng hái đi, còn tôi ở nhà. Tôi sẽ làm gì? Các bạn biết đó. Hoặc là tôi đi làm, hoặc là ở tù, hoặc cái này, hoặc cái kia. Và tôi không biết chắc tôi sẽ kết thúc nơi nào. Nhưng tôi vẫn bị truy tố. Cô ấy đi dự buổi họp về. Mắt cô ấy mở to như cái đĩa. Louis! Sao em? Tôi hỏi. Chuyện này còn lớn hơn anh nghĩ. Tôi nghĩ thầm. Chuyện đó ở trong nhà mình. Mỗi tuần cô ấy đi họp mặt. Cô ấy tài trợ cho người khác. Có thời gian vui vẻ. Cô ấy đi dự hội thảo này, hội thảo nọ, tới lui lui thôi. Và tôi luôn hỏi cô ấy: Ai đang bảo em phải làm điều này? Cô ấy trả lời: Ừ, thì Tim bảo em làm việc này và nên làm việc kia. Gã Tim này lại là ai nữa đây nhỉ? Cầu thủ bóng bầu dục của đội bóng Miami Dolphins. Anh biết đó, anh ta chơi trong giải Super Bowl năm 1972. Một mùa giải tuyệt vời. Anh không nhớ anh ta là một cầu thủ nổi tiếng à? Chưa bao giờ anh nghe tới anh ta. Các bạn biết đó. Một vài tháng qua đi, chuyện này diễn ra được 6 đến 8 tháng. Một ngày kia cô ấy về nhà và lại nói: Em sẽ đi dự một buổi hội thảo lớn hơn. Tôi nói: Em đang nói về hội thảo nào nữa vậy? Em sẽ đi đâu? Em sẽ đi dự một hội thảo. Tôi nói: Ai bảo thế? Tim. Cô ấy trả lời. Rồi tôi nói: Em có biết là Tim đã làm anh tốn biết bao nhiêu tiền không? Suốt ngày chỉ có Tim, Tim. Gã này chỉ làm anh tốn tiền. Anh sẽ đến gặp gã Tim này thôi. Sau đó tôi lại thay đổi suy nghĩ. Tôi không muốn đi nữa. Họ sẽ thuyết phục được tôi. Các bạn biết tôi đang muốn nói gì mà. Phải cẩn thận. Thời gian lại trôi qua. Cô ấy lại trở về từ những hội nghị. Và cô ấy đầy rẫy trong lòng và cứ huyên thuyên, nghĩa là cứ nói về chuyện đó. Tôi cứ thầm nghĩ, gã Tim này là ai? Và Connie là ai đi nữa? Tôi không biết những người này, nhưng họ thực sự liên quan đến chuyện này. Một buổi tối, tôi đang ngồi ở nhà, khoảng 1 giờ sáng. Không ngủ được mà phải đi làm vào buổi sáng. Tôi sợ và suy nghĩ, quên đi. Tôi sẽ đi tới tòa 2 tuần một lần. Công việc của tôi kết thúc. Nó lấy đi cuộc sống của tôi. Khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe tiếng gõ cửa. bật dậy khỏi ghế. Tôi hỏi, ai đó? Tim. Tim nào? Tim Foley. Tôi không làm đâu Foley. Tôi không đi hết nhà này đến nhà kia đâu. Mà anh đang làm gì ở nhà tôi vậy? Tôi ra mở cửa, đang mặc áo thun và quần đùi. Anh là Tim Foley hả? Vào đi. Vợ tôi rất phấn khởi. Tôi không biết anh chị làm gì, nhưng anh chị hay thật đấy. Dù các bạn làm gì thì tôi đoán rằng các bạn đang rất thích thú với công việc của mình. Anh ta nói, kìa, sao anh không pha một ấm cà phê rồi nói chuyện? Tôi nói, 1 giờ sáng rồi, tôi còn phải đi làm. Anh ta lại nói, làm một ấm cà phê đi. Tôi nghĩ thầm, cái này là ai đấy nhỉ? Anh ta đến nhà mình, bắt mình pha cà phê là sao? Tôi đi vào bếp và nói, vào đây, vào bếp của tôi. Tôi đi lấy ấm đổ nước và khuấy cà phê. Nhìn lại đã thấy gã này đang ngủ trên sàn nhà. Này Foley, tôi đang pha cà phê cho anh đấy. 1 giờ sáng rồi, tôi phải đi làm. Anh muốn uống cà phê? Tôi pha rồi đây. Tôi nghĩ, anh ta đang chìm trong mộng rồi, thật kỳ lạ. Cái gã có một ước mơ. Trở lại chỗ ấm cà phê, tôi rót cà phê ra. Này, cà phê của anh đây. Anh ta thức dậy và nói, anh biết gì không? Tôi biết anh đã trải qua những gì. Và tôi nói, anh không biết gì về tôi đâu. Anh cũng chẳng biết rắc rối của tôi. Anh chẳng biết gì cả. Anh ta nói, Louis, đây là một công ty rất tuyệt. Anh có thể làm mọi thứ trên đời nếu anh kinh doanh, nếu anh để tâm tới nó. Tôi trả lời, anh không hiểu à? Tôi bị buộc tội, tôi sẽ vào tù. Tôi làm mọi thứ họ bảo tôi làm. Tôi đã tham gia đình công. Họ có tất cả quyền truy tố tôi. Tôi phải đi xa 1 năm và 1 ngày. Đó là bản án. Tôi đi và thế là xong. Anh ta nói, nghe đây, hãy cho chính anh một cơ hội. Tôi nói, tôi biết anh đi ra ngoài và anh nói với người ta, dù anh có thuyết phục thế nào tôi cũng không làm đâu. Anh ta nói, Louis, đó là kinh doanh. Quên đi. Thôi, cảm ơn anh rất nhiều về tách cà phê. Rồi anh ta ra khỏi nhà tôi. Hôm sau tôi phải đi làm. Tôi phải thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng. Tôi bước ra chỗ chiếc xe Datsun đời 1975 nhỏ xíu của tôi và thấy trên cái gạt nước có một tờ giấy nói rằng, thật là vui khi gặp anh tối qua. Louis, hãy cho chúng tôi một cơ hội. Tim. Tôi mở cửa xe và bước vào và đi làm. Tôi đến tòa 2 tuần một lần. Mối quan hệ với Foley ngày càng tiến triển. Cứ vài ngày anh ta lại đến gõ cửa lúc 1 giờ sáng. Tôi bắt đầu thích gã này. Anh ta đến. Này, pha cà phê đi. Tôi biết rồi, vào đi. Và Foley lại ngủ lăn trên sàn nhà tôi. Không thành vấn đề. Đợi tí, tôi pha cà phê đây. Tim, cà phê của anh đây. Tôi sẽ không làm đâu. Ok. Chuyện này diễn ra không biết bao nhiêu lần. Thời gian lại qua đi, anh ta lại đến, chỉ bắt tay, làm bạn thế thôi. Một ngày nọ tôi nhận thấy anh ta không tới nữa. Anh ta đã không đến 2 tuần nay. Tôi gọi điện thoại. Đợi tí, tôi sẽ gọi Foley. Có lẽ anh ta bệnh, xin đợi một chút. Foley, anh đâu rồi? Tôi sẽ thức lúc 1 giờ, tôi sẽ pha cà phê. Anh có thể ngủ ở nhà tôi. Không sao cả. Anh bệnh hay gặp tai nạn hả? Anh bị gì vậy? Hãy đến đi. Các bạn à, tôi hy vọng tối nay các bạn học được điều gì đó. Tôi bắt đầu thích anh chàng này. Anh ta và tôi trở thành bạn chỉ trong một thời gian. Anh ta đi Chicago, còn tôi ở New York. Chúng tôi cùng tuổi, rất hợp nhau và phần nào giống nhau. Một ngày kia tôi đến với anh ta và nói, anh biết, tôi cũng phần nào thích kinh doanh. Anh nghĩ tôi nên làm gì? Anh nói thật đấy chứ? Ừ, tôi trả lời. Anh ta lại nói, nếu anh thật sự muốn làm thì anh cần đến dự một buổi hội thảo. Tôi hỏi, thật sao? Ý anh là giống như hai buổi họp mặt mà vợ tôi đã đi mà không có tôi đấy ư? Đúng vậy. Anh cần đến một trong số những buổi gặp mặt đó. Tôi sẽ đi. Tôi nói. Tôi gặp Kathy ngay và nói. Em yêu, chúng ta sẽ đi dự một buổi hội thảo lớn. Cô ấy hỏi. Ai bảo anh thế? Tim nói vậy. Tôi trả lời. Tôi đi đến cuộc gặp mặt đó và ngồi ở cuối phòng, ở cuối khán đài với vợ tôi, Kathy. Từ xa tôi thấy Ken và Donna Stewart là nhóm Diamond, Jimmy và Sudan là Emerald và Tim với Connie Foley được giới thiệu trên sân khấu là những thành viên Pearl mới. Từ khán đài mãi tận cuối phòng tôi thầm nói, liệu điều này có xảy ra cho tôi không? Tôi đứng dậy khỏi ghế. Các bạn biết đó, tôi là người có tội, có thể bị kết án. Không phải ai cũng vậy. Tôi đứng dậy và bắt đầu đi từ bàn này đến bàn khác, bắt tay và chào. Anh khỏe không? Anh làm nghề gì? Anh tên gì? Tôi tên là... Anh làm nghề gì? Tôi là kỹ sư. Thật sao? Và anh có mặt ở đây? Tôi đi đến bàn khác. Chào anh, khỏe chứ? Tôi tên là Louis Carrillo. Anh tên gì? Bob. Rất vui được gặp anh Bob. Anh làm nghề gì? Tôi là luật sư. Tôi nói. Anh là luật sư và anh tới đây. Thật tuyệt. Chào Tim, tôi là Louis Carrillo. Anh làm nghề gì? Tôi là bác sĩ. Thật ư? Và anh ở đây? Vâng. Hay quá. Tôi nói và lại qua bàn khác. Tôi là Louis Carrillo. Anh tên gì? Tôi tên Paul. Chào Paul. Vợ anh phải không? Vâng, tuyệt. Mà hai bạn làm nghề gì vậy? Ồ, tôi lái xe tải. Thật ư? Anh lái xe tải và anh cũng ở đây. Vâng, tốt quá. Tôi mất 2 tiếng đồng hồ để hỏi thăm. Anh làm gì để sống? Anh có thích nghề này không? Tôi trở lại ghế, ngồi xuống và chú ý. Không ai biết tôi là ai. Không ai biết nỗi đau trong lòng tôi. Không ai biết tôi là một kiểm soát viên không lưu. Cũng không biết tôi đã bị truy tố. Các bạn biết gì nữa không? Không ai quan tâm đến tôi. Tôi quay lại xe sau khi cuộc gặp kết thúc. Tôi lái xe về và đi làm vào ngày thứ hai. Tôi gọi vợ và nói, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện về công việc của em. Ở nhà, sau bữa ăn tối với nhau, chúng tôi ngồi trên sofa và có một cuộc họp của chủ tịch và phó chủ tịch tương lai của công ty Carrillo. Tôi nói với cô ấy, Kathy, anh hỏi em một câu, em có muốn trở thành một diamond không? Cô ấy khóc bởi vì cô ấy có một ước mơ như vậy và gần 1 năm qua không có sự giúp đỡ của chồng mình. Cô ấy nói, em muốn là một diamond. Em có biết để làm được điều đó cần phải như thế nào không? Tôi hỏi. Em có biết chúng ta đang đối mặt với điều gì ở đây không? Không, nhưng em muốn được như vậy. Vợ tôi trả lời. Và tôi nói, ừ, bố mình cũng muốn tham gia nữa đó. Bắt đầu từ ngày mai chỉ có một cách để chiến thắng trong cuộc sống, mà anh biết là có thể thực hiện được tất cả những ước mơ của em. Không còn cách nào khác. Không có đường tắt nào cho những chiến thắng to lớn. Các bạn phải cố gắng như bao người khác. Thành công. Theo một crowd tuyến trên của tôi, và tôi chắc chắn anh ta đã đọc nó ở đâu đó. Nhưng đó là một câu nói hoàn toàn đúng sự thật. Thành công là sự nhận biết không ngừng những giấc mơ có giá trị. Thành công không phải là sự thực hiện ngay lập tức một ước mơ, mà là không ngừng ước mơ. Tôi bảo vợ tôi, bắt đầu từ ngày mai và sau này, mỗi tối anh sẽ đi trình bày về kế hoạch cho những người khác. Chuẩn bị cho anh một tấm bảng và một cái giá vẽ, đăng ký anh vào chương trình CD. Tìm cho anh một quyển sách để đọc bất cứ chương trình huấn luyện nào mà họ có. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ không nhìn lại sau lưng nữa. Tôi muốn các bạn biết rằng có một câu chuyện đằng sau con đường trở thành Diamond. Tuy nhiên, tôi có thể nói với các bạn rằng tôi đã trở thành Platinum sau thời gian thử thách, vì sau 9 tháng bị truy tố, tôi thoát khỏi trọng tội. Luật sư đã thương lượng và giải quyết cho tôi. Tôi được nhẹ tội trong bản cáo buộc. Tôi được tự do với 3 năm án treo và 100 giờ lao động công ích. Tôi đã phải xin phép viên chức giám sát tôi để có thể ra khỏi quận nơi tôi ở. để tôi có thể trình bày kế hoạch ở những quận khác. Các bạn có thể trở thành Platinum. Tôi nóng lòng để nghe câu chuyện của các bạn. Nếu các bạn muốn là Platinum xấu, các bạn cũng có thể. Chưa ai hỏi tôi hoàn cảnh của tôi như thế nào cả. Cũng chưa ai hỏi gốc gác tôi ra sao. Chưa ai xem thường tôi vì tôi từng gặp rắc rối với chính phủ và với cơ quan liên bang. Cũng chưa ai cười nhạo tôi theo kiểu: tôi mong anh đừng làm việc đó, vì anh đã tham gia đình công chống lại chính phủ liên bang. Nhưng anh đã có một công việc tốt, anh đã phạm sai lầm và tôi hy vọng anh hối hận về chuyện đó. Ngược lại, mọi người đều nói với tôi: Louis, anh có thể làm được. Hãy làm những gì đáng phải làm. Nếu anh muốn chiến thắng lần nữa thì có thể thắng ở tại đây. Thật ra sau rất nhiều công việc, tôi mất một năm để có 1.000 điểm, và lại mất một năm khác sau đó để trở thành Platinum. Và mất nó. 3 năm đầu tiên là sự thất bại thảm hại. Nhưng tôi có một ước mơ, và người có ước mơ sẽ không bị từ chối. Dù có gì xảy ra thì anh ta cũng hoàn thành những gì anh ta đã bắt đầu. Mãi mãi là như vậy. Khi tôi trở thành Diamond, tôi đến dự sự kiện Diamond đầu tiên ở Hawaii. Đó là lần thứ 8 tôi đi dự những buổi hội thảo. Tôi đến dự cuộc họp mặt Diamond năm 1989, vì chúng tôi đã có đủ điều kiện là Diamond trong tháng 5 năm 1988. Chúng tôi ngồi ở đó, và lần đầu tiên là một Diamond. Rich DeVos đứng dậy đi lên sân khấu, qua những bậc thang và bắt đầu nói về những Diamond. Anh ta nhìn tôi vài giây rồi nói: Carillo, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nói điều này, nhưng tôi vui vì anh đã bị Ronald Reagan sa thải. Bởi vì sau khi bị sa thải, anh đã quỵ ngã, và giờ đây chúng tôi vui vì anh đã có mặt ở đây. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi về Ronald Reagan. Khi các bạn kiếm được nhiều tiền, thì rất nhiều lần các bạn sẽ cho nó đi. Các bạn dâng tiền vào các hội từ thiện. Chúng tôi dâng tiền và dâng tiền. Tổ chức nào cũng không thành vấn đề. Vì vậy họ sẽ chú ý tới các bạn sau ít lâu. Và các bạn biết đó, những gì xảy ra là họ gửi cho các bạn thiệp mời nè, và mọi thứ trên đời. Tôi đã từng được mời đến Nhà Trắng, không biết 5 lần hay nhiều hơn. Tôi nhắc lại lần nữa rằng tôi đã dâng tiền và tặng tiền, nên tôi nhận được rất nhiều loại thiệp mời và những cuộc điện thoại. Và một ngày tôi nhận được một cú điện thoại mời đến Arizona, tôi thì ở Florida. Ông Carillo, chúng tôi muốn cảm ơn ông vì những đóng góp của ông trong suốt thời gian qua, và chúng tôi muốn mời ông. Tôi thầm nghĩ, tôi là một Diamond, và tôi tự hỏi điều này có đúng không? Chúng tôi muốn mời ông đến dự một bữa tối đặc biệt. Chúng tôi đang ở tại Phoenix, Arizona. Tôi nói, tôi sống ở Fort Lauderdale. Cuối tuần này tôi không thể ăn tối ở đó được. Ông biết đó, chúng tôi đang chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và sẽ có 1.000 người ở đây. Chúng tôi muốn ông cũng có mặt vì sẽ rất hân hạnh cho bữa tiệc. Chúng tôi có mời một vài diễn giả lớn, và ông biết là chúng ta có một diễn giả đặc biệt. Tôi hỏi, diễn giả đặc biệt của các ông là ai? Có lẽ tôi chỉ đi để làm hài lòng họ. Ronald Reagan là diễn giả đặc biệt của chúng tôi. Ông ta nói. Tôi lại hỏi, ai cơ? Ông ta nói, Tổng thống Ronald Reagan. Tổng thống Ronald Reagan ư? Phải, ngài Tổng thống là diễn giả đặc biệt. Và tôi hỏi, tại sao? Thú vị quá phải không? Mất bao nhiêu tiền để ngồi chung bàn với ông ta? Các bạn biết đấy, ông ta bất ngờ vì câu hỏi ấy. Ông ta nói, ông biết đấy, chỉ có một cái bàn cho quá nhiều người. Ông không cần phải ngồi bàn đó, hơi đắt tiền. Tôi nói, tin tôi đi. Rồi ông ấy đưa ra một con số, và tôi trả lời, hãy xếp cho tôi ngồi với ông ấy, chỉ 2 người thôi. Ông muốn ngồi bàn đấy ư? Tôi nói, ừ, ngồi với ngài Tổng thống. Vậy hãy gửi chi phiếu của ông qua thư cho tôi. Tôi sẽ gửi liền. Tôi trả lời anh ta rồi nói với vợ, em yêu, đến đây, em sẽ không tin nổi điều này đâu. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối vào cuối tuần này. Cô ấy hỏi, thật hả? Nhưng chúng ta luôn làm vậy mà. Tôi trả lời, không. Nhưng tuần này chúng ta sẽ đi hơi xa khỏi chỗ này. Chúng ta đi đâu? Tôi trả lời, Phoenix. Anh muốn đưa em tới Phoenix ăn tối thật hả? Tôi đáp, ừ, Phoenix, Arizona. Chúng ta sẽ ăn tối cùng Ronan và Nancy Reagan. Chúng ta sẽ làm gì chứ, Louis? Tôi nhắc lại. Chúng ta sẽ đến đó ăn tối với Ronan và Nancy Reagan. Vợ tôi lại hỏi, Louis, anh định làm gì vậy? Đó là sự thật các bạn à. Các bạn sẽ thích đoạn kết của câu chuyện này. Tôi nói, anh sẽ không làm gì cả em yêu. Chúng tôi lên máy bay, đi tới Phoenix là thật. Chúng tôi ở khách sạn với mọi loại người, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, tất cả các diễn viên tên tuổi, cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Những cầu thủ ở đó đều từ Oakland Raiders đến San Francisco 49. Em xem nè, Robert Stack ở đó, The Beach Boys cũng ở đó. Nghĩa là em có thể gặp tất cả những người tai to mặt lớn đi đến đó. Và chúng ta bắt tay tất cả. Chúng ta đứng trong hàng tiếp đón để chào ngài Ronald Reagan và mọi người sẽ hỏi, anh làm nghề gì? Thật tuyệt khi gặp anh Stack. Tôi đã xem anh diễn nhiều lần. Tôi nhớ anh có diễn show này. Tôi nhớ anh có đóng một vai trong vở The Untouchables. Và anh đang là một Bob Hope. Thật vui khi gặp anh. Tôi đang bắt tay với nhiều người, đang đi vòng vòng. Tôi là một diamond, thật là tuyệt. Khi đứng trong hàng tiếp đón, Kathy cứ kéo tay tôi. Anh định làm gì thế Louis? Chỗ này đầy những thiết bị theo dõi bí mật đấy. Máy quay phim kìa, anh sẽ làm gì? Chúng ta đang chào đón Tổng thống. Đừng lo em yêu, anh ổn mà. Tôi nghĩ về những nhân vật to lớn ở phía trước. Robert Stack của vở Untouchables đang đứng sau tôi, và Bob Hope đằng sau nữa, và một người khác nữa. Chúng tôi đều đã bắt tay hết. Anh định làm gì vậy Louis? Anh không làm gì cả em yêu. Chỗ này thật tuyệt phải không? Hãy nhìn những nhân vật nổi tiếng ở đây. Không có vấn đề gì cả. Chúng ta đang tiến gần hơn đó anh. Hãy nói cho em biết anh định làm gì đi Louis. Anh vẫn chưa biết. Anh sẽ cầu nguyện về điều đó. Hỡi những chàng trai và những cô gái của tôi. Tôi ước gì các bạn có thể có mặt ở đó lúc ấy. Tôi là người tiếp theo. Chào ngài Tổng thống. Tên tôi là Louis Carrillo. Thật vui được gặp anh Louis. Đây là vợ tôi Nancy. Anh khỏe không? Rất vui được gặp bà Nancy. Đây là vợ tôi, Kathy. Ngài Tổng thống, tôi muốn cảm ơn về những gì ông đã làm cho tôi 10 năm trước. Ông ta nói, thật sao? Kathy thì thào. Anh đang làm gì vậy? Em không muốn vào tù với anh đâu. Trước kia anh đã bị rồi mà. Tôi tiếp tục. Tôi muốn ông biết, thưa ngài Tổng thống, ông có nhớ năm 1981 có một cuộc đình công ồ ạt của các trạm kiểm soát không lưu? Ông đã sa thải 12.000 kiểm soát viên. Ông nhớ mình có làm như vậy không? Tôi nhớ. Thưa ngài, tôi là một trong số những người ngài đã sa thải. Tôi đã làm việc ở sân bay quốc tế Miami. Tôi là một trong số những người bị sa thải. Tôi muốn nói rằng mình đã bị truy tố trọng tội. Tôi bị án treo 3 năm và tôi muốn cảm ơn vì ngài đã làm như vậy. Bởi sau khi làm như vậy với tôi đã có một quan điểm khác về cuộc đời. Tôi ra ngoài và xây dựng một công ty hàng triệu đô la mà tôi đang sở hữu ngày nay. Tôi được tự do và tôi chỉ muốn cảm ơn về bài học ngài đã dạy cho tôi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi muốn các bạn biết rằng không có một kiểm soát viên không lưu nào bị sa thải năm 1981 lại đem những chuyện quá khứ ra nói. Rồi đối mặt với những người đã sa thải anh ta, ngồi ăn chung bàn và có một cuộc nói chuyện thú vị với người đó và đứng lên như một người chiến thắng một lần nữa. Tôi chưa từng nghe nói về điều này. Để tôi tóm tắt lại bằng cách nói rằng đằng sau mỗi câu chuyện là một câu chuyện khác, và đó là câu chuyện nhỏ của mỗi chúng ta ở đây. Hãy làm công việc của các bạn cách chăm chỉ. Trong 3 đến 5 năm nữa, các bạn sẽ là một doanh nghiệp lớn. Đĩa này là tài sản độc quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn liên kết thành công, Success Link Company Limited.